Chương 809, Akina, ngươi quan tâm được cũng quá rõ ràng hơi có chút. Hít sâu một hơi, Lưu Húc mà bắt đầu cởi y phục trên người. Akina cả kinh, nói, ngươi có thể mặc y phục ngủ sao, mặc quần áo ngủ nhiều khó chịu, hơn nữa nếu là cùng Akina ngủ chung, cho nên hắn cũng rất quấn quýt, cũng nói, ăn mặc quần ngủ cực kỳ khó chịu, nếu không ngươi tìm một bộ áo ngủ cho ta đi, ta chỉ có váy ngủ a không có quần áo ngủ sao, ngay cả có mặc áo cùng quần. Không có. Lưu Húc càng cụ kết. Nếu không ngươi mặc váy ngủ a, dừng một chút, Akina nói, trong tủ quần áo có, chính ngươi cầm, ngược lại chỉ là ngủ thời điểm xuyên một cái, sẽ không bị người chê cười a. Lưu Húc hiện tại có hai lựa chọn, một cái mặc quần áo quần và Akina ngủ, thứ hai là ăn mặc Akina váy ngủ cùng nàng Tiểu Nguyệt nửa lần cùng nàng ngủ chung. Ăn mặc quần nói, Lưu Húc sẽ rất khó chịu, hơn nữa nếu như phía sau kịch tình hướng đánh ngay ở gôn của mình phát triển, Lưu Húc ăn mặc quần cũng quá phiền thoái. Nếu là ăn mặc Akina váy ngủ, vậy dễ dàng hơn. Mặc dù cảm thấy xuyên ạ kỳ nạ váy ngủ rất kỳ quái, nhưng vì này thuần khiết vô cùng thần thánh giao dung, Lưu Húc vẫn là mở ra tủ quần áo, cũng tùy tiện cầm nhất kiện váy ngủ thay. Nhìn ăn mặc váy ngủ Lưu Húc, ạ kỳ nạ phốc phốc liền cười ra tiếng. Lưu Húc cũng biết mình cái này ăn mặc rất kỳ quái, nhưng chính như ạ kỳ nạ nói, cũng liền đi ngủ thời điểm xuyên một chút mà thôi, không có gì lớn, cho nên thở dài một tiếng hắn liền chui vào chăn, cũng tắt đi đèn ngủ. Nghe ạ kỳ nạ phát hương, Lưu Húc cái kia đang ngủ say thần long liền thức tỉnh rồi, cũng lần nữa thò đầu ra. Ạ ký nạ là đưa lưng về phía Lưu Húc, mà hai người khoảng cách rất gần, cho nên hắn thở ra khi đánh vào ạ ký nạ trên gáy. Cảm giác được điểm ấy, ạ ký nạ cả thân thể đều có chút cứng ngắc, nàng thật sợ Lưu Húc sẽ làm ra chuyện gì. Ta có thể ôm ngươi sao? Có thể là có thể, nhưng là ngươi không thể sang bậy. Đạt được ạ ký nạ đồng ý, Lưu Húc liền ôm lấy ạ ký nạ, cũng nói, bộ dáng như vậy thật hạnh phúc. Hy vọng mỗi lúc trời tối đều có thể bộ dáng như vậy. Húc quân, ngươi thật biết nói chuyện. Mặt đỏ lên, ạ kỳ nạ tiếp tục nói, khẳng định có rất nhiều nữ hải tử thích ngươi. Đại khái một cái gia cường liên ạ kỳ nạ, ngươi có thể giúp ta sao, giúp ngươi cái gì giúp ta biến thành nam nhân. Ta không phải biết rõ làm sao bang á không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Nô kết quả, một cái thiếu nữ ngu ngốc cứ như vậy bị Lưu Húc bị đẩy. Sau đó, ạ kỳ nạ cảm giác rất tốt đẹp. Lưu Húc lo lắng cái gì một khóc hai nháo mỉ cả mỉ treo sự tình hoàn toàn không có phát sinh. Húc quân, trên người niêm hồ hồ, ta đi đổi quần áo một chút, ngươi đợi ta a. Lưu sau khi xuống giường, ạ kỳ nạ trong lúc nhất thời còn không đứng nổi, bởi vì hai cái đùi đều có chút như nhũn ra cùng tê tê, bất quá khoảng khắc nàng liền đứng lên, đang đối với Lưu Húc cười cười phía sau liền mở ra môn. Thò đầu ra nhìn ra phía ngoài lại, thấy mỉ cổ tỏ ủ ra bệ cùng mạ phía căn phòng đều không có mở đèn. Biết các nàng đã ngủ rồi, ạ kỳ nạ liền cẩn thận từng ly từng tí đi hướng phòng 8. Sau 15 phút, ạ kỳ nạ liền trở về ngoại thất, cũng nằm ở đều không mặc gì Lưu Húc bên cạnh. Ngoại trừ thay đai đeo váy ngủ bên ngoài, ạ kỳ nạ còn tắm rửa một cái, cho nên lúc này ạ kỳ nạ thân thể vô cùng hương, để Lưu Húc nghe được đều có chút say, hắn thì càng thêm dùng sức ôm chặt ạ kỳ nạ. Nhìn Lưu Húc, ạ kỳ nạ lên đường, Húc quân, đã 10 giờ rưỡi, muốn mau ngủ là. Nghe lời ngươi. Ngủ ngon. Húc quân. Ngủ ngon, ạ kỳ nạ. Đêm khuya này, Lưu Húc ngủ được phi thường kiên định, bất quá 5 giờ sáng nửa thời điểm, hắn liền tỉnh, sau đó hắn liền chuẩn bị trở về sắt vách đi ngủ, kế tiếp trong nửa giờ, Lưu Húc lại lần nữa để ạ kỳ nạ đối với mình phụ trách, dù sao cũng là nàng đem Lưu Húc biến thành nam nhân, tự nhiên muốn ạ kỳ nạ phụ trách. Thẳng đến xa ưu điếm, Lưu Húc mịch có chạy về phòng ngủ của mình. 7 giờ tả hữu, Lưu Húc liền nghe được tiếng đập cửa. Liên tục đánh vài cái ngáp. Mặc vào quần cụt Lưu Húc liền mở ra môn. Lưu Húc còn tưởng rằng là Akina, không ngờ tới là ăn mặc lộ vai áo đầm mì cổ tỏ u ra bệ, cho nên Lưu Húc liền vội vàng vọt đến một bên, chỉ lộ ra cái đầu. Thấy Lưu Húc động tác này, mì cổ tỏ u ra bệ liền ha ha cười ra tiếng, nói, Húc Húc chào ngươi xấu hổ nha, lại không phải là không có xuyên. Húc Húc Lưu Húc một đầu hát tuyến, vẫn không tính là thục, được rụt rè một điểm mới được, ha ha. Vậy sau này chín, là không phải sẽ không rụt rè. Sau đó cái gì cũng không xuyên ở trước mặt của chúng ta chạy tới chạy lui đâu, tuyệt đối sẽ không á ngươi đỏ mặt, thật là đáng yêu. Che miệng cười chỉ chốc lát, mỉ cổ tỏ ủ ra bệ lên đường, nên ăn điểm tâm, ạ kỳ nạ đã chuẩn bị xong. Ta lập tức sẽ xuống ngay. Mặc quần áo tử tế, Lưu Húc liền chạy nhanh xuống lầu dưới, cũng hướng ngồi ở trên ghế salon đọc sách Mạ Phỉu chào hỏi, bất quá Mạ Phỉu đều không có để ý Lưu Húc. Đợi Lưu Húc rửa mặt xong đánh răng xong đi ra, các nàng ba tỷ muội đã ngồi ở trên bàn. Sau khi ngồi xuống, Lưu Húc liền phát giác có cái gì không đúng. Mạ Phỉu vẫn nghiêng mắt theo dõi hắn, ạ kỳ nạ thì là khuôn mặt hồng phát phát, hai cái tay còn nhẹ nhẹ nắm lấy cũng đè nặng nguyệt hung, Hạ Kỳ thực khốn hoặc nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt thức ăn. Ạ Kỳ Nạ Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ phản ứng coi như bình thường, có thể mạ phụ cái kia phản ứng thực sự không bình thường a. Xem cả nỏ chỗ ít ba thời điểm, Lưu Húc biết mạ phụ có đêm khuya xem thư gì đó thói quen, cho nên hắn liền cho rằng mạ phụ biết hắn tối hôm qua cùng Ạ Kỳ Nạ, hiện tại đang ghen. Nếu có thể để mạ phụ nổi máu ghen, đó cũng là bản lĩnh a. Nhưng là, làm Lưu Húc chứng kiến trước mặt mình ngoại trừ bánh mì, sữa bò cùng trứng gà bên ngoài, lại vẫn bày format, hương chẳng, canh trứng các loại, Lưu Húc liền chấn kinh rồi. Hắn càng là nhìn chằm chằm 3 tỷ muội trước mặt thức ăn, hắn phát giác mấy thứ này chỉ có trước mặt hắn mới có ai nhìn. Hai mắt sáng lên, Akina, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường. Akina, ngươi quan tâm được cũng quá rõ ràng hơi có chút. Hắc, Húc Quân mấy ngày này buổi tối đều muốn theo ta đi bơi, cả rổ lì sẽ tiêu hao khá lớn, cho nên phải ăn nhiều một ít bổ sung cả rổ lì thức ăn. Như trước hai mắt sáng lên nhìn Lưu Húc, Akina lên đường. Húc Quân, ăn mau à, muốn ăn hết tất cả a. Akina nhiệt tình như vậy, Lưu Húc đương nhiên thật cao hứng lạc, hơn nữa tối hôm qua quả thực tiêu hao không ít thể lực, nhưng khi nhìn đến mạ phải theo dõi hắn trước mặt thức ăn, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ theo dõi hắn, hắn liền cảm giác có chút không phải tự nhiên, thật giống như chính mình đã làm sai điều gì. Xấu hổ cười, Lưu Húc đã đem format đẩy tới mạ phải trước mặt, nói, mạ phải nhỏ nhất, thân thể vẫn còn ở phát dục, cho nên mạ phải nhiều ăn một điểm, ăn cái gì tu bổ cái gì hắc. Nhìn chằm chằm format, như trước mắt lẽ nhìn chằm chằm Lưu Húc, mạ phải lại hỏi, ăn cái gì tu bổ gì gì đó, vậy là ngươi cảm thấy ta nguyệt hung quá nhỏ.